Vượng Tài sở dĩ nha răng trợn mắt với hắn là không muốn để cho bọn Vương Quân Diệt biết. Bắc Phương Quỷ Đế đứng nhìn ông lão cầm con dao bổ củi cao mày. Ngươi là ai? Tạ sao? Lục Áp Đạo Quân làm bộ làm tịch chỉ kinh ngạc. Là ngươi hỏi ta à? Không sai. Bắc Phương Quỷ Đế vùng áo bào, một cỗ linh lực áp tới Lục Áp Đạo Quân. Lục Áp Đạo Quân ở bên kia cầm con dao bổ củi gõ gõ không để ý, linh lực đập vào trên người như đá chìm vào đáy biển không gợn sóng. Bắc Vương Quỷ Đế bộ dáng kinh hãi quát lên: Ngươi đến tụt cùng là ai? Trường sinh lão nhân. Nghe như vậy, chân mày của Bắc Phương Quỷ Đế cau lại. Hắn chưa từng nghe qua trong tam giới có một vị cao thủ như vậy. Lục Áp Đạo Quân nhìn hắn một cái nói: Ngươi đường đường là Bắc Phương Quỷ Đế, tất nhiên làm sao từng nghe qua tiểu nhân vật như ta. Ta chỉ là sống lâu hơn với người bình thường một chút mới có cái tên là Trường Sinh Lão Nhân. Bắc Phương Quỷ Đế hiếu kỳ: Vậy ngươi nói xem, ngươi sống bao lâu? Ta cũng chẳng nhớ. Sáu âm thần nổi giận đùng đùng, trợn mắt nhìn Lục Áp Đạo Quân. Lão già kia, ngươi đến đây làm loạn, trèo ngược lên, chán sống. Tiểu Hoàng lúc này đứng lên, hung thần ác sắc hướng về phía âm thần sủa to. Đám âm thần tán tiên tiến lên một bước, một cỗ khí thế cường hãn đánh về phía Vượng Tài. Lục Áp Đạo Quân nghiêng đầu nhìn, khí thế xâm nhập lập tức phản ngược trở lại. Mấy tiếng sủa vang trầm đục, sáu âm thần tán tiên lập tức văng ra ngoài ngã xuống đất, rất lâu cũng không đứng lên nổi. Bọn Vương Quân Diệt cũng sợ hãi, cả kinh, chố mắt nhìn nhau, thật sự là lợi hại. Trong lòng âm thầm vui mừng, lão nhân này là tới giúp bọn họ. Tuy không chắc chắn có phải là đối thủ của Quỷ Đế hay không, nhưng vừa rồi, một hồi như vậy đã để cho bọn họ tự tin. Liễu Thiên Phong nghiêng đầu nhìn về phía Thôi Phủ Quân, hỏi nhỏ: Lão Thôi, người có phải là biết lão nhân gia này? Ta không biết. Thôi Phủ Quân lắc đầu. Đúng lúc này Vượng Tài quay đầu nhìn hắn, quăng một ánh mắt nhìn Thôi Phủ Quân, coi như người cũng biết điều, đem Thôi Phủ Quân giận đến không chịu nổi. Có thể Thôi Phủ Quân không dám giáo huấn Vượng Tài, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Ai bảo chủ nhân của Vượng Tài lại là Lục Áp Đạo Quân? Bắc Phương Quỷ Đế quét nhìn sáu âm thần tán tiên: Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, người xuất thủ đối phó thủ hạ của ta là không coi ta ra gì rồi. Ai bảo bọn chúng không ngoan ngoãn? Ngươi xem Vượng Tài nhà ta ngoan hay không? Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Lục Áp Đạo Quân nhìn thẳng vào Bắc Phương Quỷ Đế chậm rãi: Sáng sớm ngày hôm nay tỉnh dậy, ta thấy được một vị thần tiên. Hắn bảo ta tới đây nói với ngươi một câu. Nói gì? Ngươi đó không nên xuất hiện ở nhân gian. Nghe như vậy, Bắc Phương Quỷ Đế giống như nghe được chuyện cười. Trong phút chốc, hắn nhìn chằm chằm vào Lục Áp Đạo Quân. Lão già, ngươi đang nói đùa sao? Lục Áp Đạo Quân nhún vai. Ngươi muốn biết ta nhìn thấy vị thần tiên nào không? Là ai? À, hình như hắn gọi là Lục Áp Đạo Quân. Lời này vừa nói ra, Bắc Phương Quỷ Đế con người co rụt, gầm giọng quát lên: Ngươi gạt ta! Lão hổ chưa bao giờ gạt ai à? Sau lưng Thôi Phủ Quân nghe được những lời này cũng không biết nói gì. Lục Áp Đạo Quân du lịch nhân gian trở nên cũng không cần mặt mũi. Bắc Phương Quỷ Đế nhớ tới vừa rồi dò xét một hồi, biết rõ lão gia hỏa trước mắt cũng không phải loại hiền lành gì, trong lòng bắt đầu từ từ tin lời lão nói. Hắn tới nhân gian vốn chính là nghịch thiên, nếu như đại thần ở thiên giới phát hiện, hắn ẩn núp mấy ngàn năm coi như là uổng phí. Nhưng hắn vất vả mới có cơ hội trọng lâm nhân gian, mà thối lui như vậy thì thật sự là không có cam lòng. Trong lòng có chút tin tưởng lão nhân trước mắt này nói, nhưng hắn dù sao là Bắc Phương Quỷ Đế cũng không phải loại tốt đẹp gì, chỉ bằng một Lục Áp Đạo Quân chỉ là một cái danh hiệu mà muốn dọa hắn lui không được. Lục Áp Đạo Quân há to mồm ngáp một cái, không kiên nhẫn nhìn Bắc Phương Quỷ Đế. Ngươi đã nghĩ nên rời khỏi nhân gian chưa? Lão già, ngươi hù dọa ta, ta không đi đâu. Nếu như vậy, lão hủ liền vận động gân cốt mò chốc. Lục Áp Đạo Quân duỗi người một cái, cái khí tức lười biếng ở trên người lập tức biến mất, mà dường như là phản phác quy chân. Bắc Phương Quỷ Đế cười lạnh. Người nếu như nói như vậy, bốn vương cũng lãnh giao. Vượng Tài hướng về phía Bắc Phương Quỷ Đế sủa mấy tiếng. Lục Áp Đạo Quân cúi đầu nhìn nó. Vượng Tài, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, đừng có lãng phí khí lực, nằm xuống mà ngủ đi. Vượng Tài ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Áp Đạo Quân, lên nằm xuống đất. Lão già, ngươi đến đây. Bắc Phương Quỷ Đế chợt xuất thủ, một chưởng đánh tới bên cạnh Lục Áp Đạo Quân. Người kia cũng không có tránh né, đứng vững bị một chưởng này, thân thể rung lên một cái. Thế rồi Bắc Phương Quỷ Đế giống như là một viên đạn đại bác bắn ngược trở lại, đập lên cao ốc. Sáu âm thần tán tiên ở trên đất trong lúc bất chợt có thêm khí lực, hoảng sợ bò dậy chạy về phía hành lang. Ở trong hành lang, đám âm hồn sợ đến tiếng quỷ kêu không ngớt, lùi về đằng sau muốn tìm chỗ trốn. Bắc Phương Quỷ Đế rơi xuống đất, áo bào vung lên, toàn bộ quỷ khí bao phủ cao ốc đều bị hắn quấn lấy. Quỷ khí dày đặc bị Bắc Phương Quỷ Đế thu lại thành một cái đại đao, ở trên chuôi đao là mấy cái đầu lâu dữ tợn. Đại đao bắn ra, khí tức âm lãnh khuếch tán. Lục Áp Đạo Quân bất động như núi, Liễu Thiên Phong lại hoảng sợ, bọn họ nhanh chóng lui về đằng sau. Chỉ cần hơi chậm một chút thì có khi cả người đã đóng đầy băng lạnh giá. Đại đao mang theo quỷ khí đi qua chỗ nào, chỗ đó xuất hiện một tầng băng thật dày. Đại đao cơ hồ quỷ khí muốn bắn thủng vào thân thể của Lục Áp Đạo Quân. Lúc này bàn tay của lão vung lên, con dao bổ củi bay ra. Âm thanh nhìn chói tai. Con dao bổ củi rất bình thường, lại mang theo quyền năng tối cao, đánh cho đại đao quỷ khí một điểm linh tính cũng không còn, rơi keng keng xuống đất. Bắc Phương Quỷ Đế há miệng thở ra một hơi, quỷ khí đen như mực phụt ra. Lập tức đại đao lại tiếp tục bành trướng to thêm hai phần. Bầu trời đang sáng cũng lập tức tối đen, giống như là trời chạng vạng tối. Lục Áp Đạo Quân nhìn một màn này, tay kết thủ ấn, trong miệng từ tốn nói: Ma cao một thước, đạo cao một trường. Một vệt kim quang bắn vào trong con dao bổ củi, một màn linh lực từ từ hội tụ xuất hiện trên con dao, cùng với đại đao kia địa vị ngang nhau. Bắc Phương Quỷ Đế sắc mặt đại biến, áp lực tăng lên gấp bội. Hắn kết ấn, quỷ khí liên tục không ngừng từ trong cơ thể đổ vào trong đại đao. Một màu vàng, một màu đen, hai cây đao giữa không trung đấu như là dầu sôi lửa bỏng, làm cho phong vân biến sắc. Nhìn một màn này, Thô Phổ Quân bất đắc dĩ lẩm bẩm: Đã đến mức này rồi, còn chơi đùa là sao? Chương 1247, chúng ta là anh em, phần 1. Lão Thôi, người lẩm bẩm cái gì vậy? Liễu Thiên Phong nhìn Thô Phổ Quân nói: không có gì cả. Thô Phổ Quân lắc lắc đầu, ám đạo cũng không thể để cho bọn họ phát hiện, nếu không Vượng Tài khẳng định nó sẽ cắn mình. Liễu Thiên Phong nói: Lão Thôi, người sằng bậy gì, cũng là Thiên Tử Điện thủ tịch phán quan địa phủ đó, có thể có năng lực chịu đựng một chút đi, một điểm nhỏ tình cảnh như vậy mà làm cho người gầm gừ run rẩy là sao? Nghe vậy, Thô Phổ Quân trợn mắt, lại bị một đệ tử đạo gia khinh bỉ như vậy. Liễu đạo hữu, người nói như vậy có phải cảm giác là mình lợi hại lắm hay sao? Hòa lão hỏi. Liễu Thiên Phong sờ cằm: Ê, bất tài thôi. Ai, thật là không biết xấu hổ mà. Mọi người khinh bỉ hắn. Hòa lão tiếp tục nói: Thời điểm vừa rồi quỷ khí đánh tới, người đó là cái thằng chạy nhanh nhất, có nói mình lợi hại, thật sự là mất mặt Hoàng Đạo Môn. Ta nhất định phải nói cho sư tỷ của người để nàng giáo huấn người một phen. Ơ kìa, đó là ta lanh lợi mà. Đó là sợ hãi bỏ chạy đó. Ấy, mặt của Liễu Thiên Phong đen như cái đít nồi, bị khinh bỉ như vậy, xem ra lần sau không thể ra oai nữa. Đúng lúc này, một lớp quỷ khí đánh tới, thổi cho bọn họ rùng mình. Mọi người vội vàng thối lui lại ra 50-60 mét mới đứng lại ngẩng đầu nhìn. Quỷ khí và kim quang đã chiếm nửa bầu trời, không ai nhường ai. Lão già kia, ta xem ngươi có thể làm khó dễ gì được ta. Lớn lối như vậy là muốn lên trời à? Bắc Phương Quỷ Đế gầm lên một tiếng, bàn tay vung lên, một tôn tử kim ấn bay lên giữa không trung, trôi lơ lửng ở bên cạnh con dao bổ củi. Cùng với đại đao quỷ khí áp chế con dao bổ củi, mấy thấy tử kim ấn này, Lục Áp đạo quân nhướng mày một cái. Phong đô đại ấn. Phong đô đại ấn. Thơ phủ quân liếc mắt nhận ra tử kim ấn, kêu lên sợ hãi. Hắn gấp đến độ giống như con kiến bò trên chảo nóng, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Ở trong lòng luôn không ngừng phỉ báng Lục Áp đạo quân, đến giờ phút quan trọng như vậy mà vẫn còn chơi đùa. Đúng lúc này, một tiếng chó sủa thanh thúy truyền vào lỗ tai. Thơ phủ quân vừa cúi đầu nhìn, thấy Vượng Tài từ bao giờ đã đi đến bên cạnh mình, đang hung thần ác sát nhìn mình chằm chằm. Thơ phủ quân hậm hực cười một tiếng. Ấy, Vượng Tài ngoan. Lời của hắn còn chưa dứt, Vượng Tài đã cắn gấu quần của hắn, dùng sức kéo về đằng sau. Thơ phủ quân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Vượng Tài kéo ngã xuống đất, lùi về đằng sau mà chạy. Bọn Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến, cảm giác Thơ phủ quân thật mất mặt. Đường đường là phán quan thiên tử điện, lại bị một con chó lôi sành sạch, cũng chỉ có hắn mới có thể chịu như vậy. Một hồi lâu, Thơ phủ quân khuôn mặt khó chịu quay về, cả người quần áo bị Vượng Tài cắn rách dưới. Lão thôi, ai, người lợi hại thật đó. Hoa lão nhìn hắn một hồi, giơ ngón tay cái lên nói một câu. Thơ phủ quân trợn mắt nhìn Vượng Tài. Ngươi để cho Vượng Tài cắn thử mà xem. Hoa lão nhìn Vượng Tài một hồi. Ai, đại hắc nếu như không chết, nhất định cũng có thể như vậy đó. Đại hắc chân thần cười một tiếng giải thích. Đại hắc là sư phụ ta thu dưỡng một con chó to, rất biết điều, luôn một mực đi theo bên cạnh sư phụ ta. Bất quá sư phụ đi khắp nơi, cũng không có tiện mang theo đại hắc, liền đem để nó ở Tây Xuyên. 3 năm trước đại hắc lúc thi hành nhiệm vụ, bị bọn thuôn buôn lậu thuốc phiện dùng súng bắn chết. Đại hắc rất cố gắng, cho đến sư phụ đến nhìn nó một lần cuối, nó mới an tưởng mà ngủ mất. Vậy cha tại sao không đi cứu đại hắc? Trần Thần nói. Ta cũng hỏi qua vấn đề này, sư phụ nói đại hắc 10 năm đi làm cảnh sát, thực hiện rất nhiều vụ án, âm đức rất sâu, đời sau là đầu thai làm người, tất cả đều là trời cao đã định trước, hắn không tiện thay đổi. Thì ra là như vậy. Thơ phủ quân bĩu bĩu môi. Ta đã thấy đại hắc, hắn làm sao có thể là đối thủ của Vượng Tài này? Lão thôi, người á đang lấy lòng Vượng Tài sao? Đúng lúc này, Đông Giai Minh đột nhiên nói. Trường Sinh lão nhân cùng với Bắc Phương Quỷ Đế tại sao không thấy nữa? Nghe vậy, mọi người vội vàng định thần nhìn lại, bóng dáng của Trường Sinh lão nhân cũng không còn. Thôi phủ quân nói, khả năng là đến đánh nhau ở chỗ khác, chung quy bọn họ chiến đấu sức tàn phá quá mạnh, nơi đây không chịu nổi. Thôi phủ quân suy đoán không sai, Lục Áp đạo quân trời cũng đã dự định giải quyết Bắc Phương Quỷ Đế. Bất quá bọn họ cũng không đến chỗ khác đánh nhau, mà ở trên bầu trời của cao ốc. Chỉ là Lục Áp đạo quân làm phép, họ không nhìn được. Liễu Thiên Phong cau mày nói, nhân cơ hội này chúng ta đi đánh phá tiểu địa phủ. Thơ phủ quân cúi đầu nhìn Vượng Tài. Vượng Tài, ngươi đây chờ hắn sao? Con chó sủa lên một tiếng. Vậy ngươi cẩn thận đó. Chúng ta đi. Mọi người gật đầu vọt tới cao ốc. Nhưng bọn họ vừa đặt chân vào cao ốc thì có vô số vết nứt xuất hiện, mặt đất không ngừng nổ tung, cao ốc cũng tràn ngập nguy cơ. Còn mẹ nó. Liễu Thiên Phong nuốt nước bọt một cái. Cẩn thận một chút, nếu không cao ốc sẽ sụp đổ đó. Mọi người nhất trí gật đầu, ai cũng không muốn bị chôn vùi. Cẩn thận từng ly từng tí đi trên mặt đất hướng cao ốc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu liếc mắt, còn chưa kịp tỉnh hồn Thôi Phủ Quân nói không sai, Trường Sinh lão nhân cùng Bắc Phương Quỷ Đế chiến đấu, sức tàn phá cực kỳ hùng mạnh. Sau đó, bọn họ đi đến hành lang. Trường Sinh lão nhân uy lực vẫn còn, âm hồn ở đây không dám ló đầu ra. Vì vậy, bọn họ một đường đi thông suốt, cho đến khi đặt chân xuống tiểu địa phủ. Ở trên bầu trời của cao ốc, trong kết giới, chiến đấu vẫn ác liệt. Bất quá thế cục đã nghiêng về một bên. Bắc Phương Quỷ Đế vùng vẫy dễ chết, hắn gầm lên. Tu vi của ngươi như vậy, tuyệt đối không phải là dạng người vô danh. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Áp đạo quân lạnh lùng. Họa loạn địa phủ, không nghĩ tới ngươi lại trốn được. Ta hiếu kỳ, mấy ngàn năm nay ngươi trốn ở đâu? Ngươi biết địa phủ chi loạn, tuyệt đối không phải người vô danh. Nói cho ta biết để ta tâm phục khẩu phục. Bổn tọa cho ngươi toại nguyện vậy. Lục Áp đạo quân cả người tỏa ra kim quang. Bắc Phương Quỷ Đế vừa nhìn thấy bộ dáng của lão, khóe mắt kinh hãi vạn phần, gầm lên. Là Lục Áp đạo quân. Ngươi cũng biết mình chết trong tay ai rồi. Bổn tọa chơi cũng chán rồi. Ngươi chịu chết đi. Bắc Phương Quỷ Đế hét lên. Hỏa loạn địa phủ năm đó là do hỗn độn ma chủ gây ra. Chúng ta tự nhiên biết rõ. Tất thảy các nhân tố bất an của tam giới đều đã diệt sạch. Bắc Phương Quỷ Đế nghe vậy thì hoảng sợ. Ngươi vì sao không đi đối phó với hỗn độn ma? Lục Áp đạo quân hững hờ nói. Hỗn độn ma đã bị diệt. Cái gì? Bắc Phương Quỷ Đế sững sờ. Lục Áp đạo quân trong tay cầm phất trần, hất một cái, bắn thủng thân thể của hắn, dùng sức kéo một cái. Bắc Phương Quỷ Đế đi tới bên cạnh hắn, Lục Áp đạo quân nắm chỉ quyết, đánh vào ngực của Bắc Phương Quỷ Đế. Phanh một tiếng, thân thể của Bắc Phương Quỷ Đế trực tiếp tan rã, âm thanh của hắn vang vọng trong kết giới. Không, không, bổn vương không cam lòng mà. Chương 1248, chúng ta là anh em, phần 2. Lục Áp đạo quân lẩm bẩm. Ngươi không cam lòng, ta cũng không cam lòng. Nói xong, thân ảnh của hắn chậm rãi từ từ tiêu tán. Sau khi Lục Áp đạo quân hạ xuống đất, nhìn thấy mặt đất nứt nẻ, nghi ngờ nói. Ở kìa, nơi này làm sao lại thành bộ dáng như vậy? Vượng Tài nằm úp sấp dưới mặt đất đang ngủ, mở mắt chạy như điên đến trao nhào vào trong ngực Lục Áp đạo quân. Lục Áp đạo quân vuốt ve đầu của Vượng Tài, cảm giác một hồi rồi nói. Ấy, tiếp theo các ngươi tự xử lý vậy. Bọn Vương Quân Diệt đã đặt chân vào trong tiểu địa phủ, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Quỷ khí âm u, âm hồn phiêu đắng. Thôi Phủ Quân trầm giọng. Từ đâu ra mà nhiều âm hồn như vậy? Liễu Thiên Phong nhìn lướt qua. Nhất định là thao thiết phun ra. Các người suy nghĩ xem, từ xưa tới nay, Hoa Hạ mấy trăm năm có một lần chiến loạn, thầy ngã, hoang dã, vong hồn thành đoàn, thao thiết tùy tiện xuất hiện một lần thì sẽ cắn nuốt biết bao nhiêu. Thao thiết nuốt vào có thể phun ra sao? Tôn Thiếu không chừng đã cùng thao thiết thỏa thuận, thao thiết có thể tận lực bảo lưu các vong hồn. Liễu Thiên Phong chỉ quỷ khí, những vong hồn đang bay qua bay lại nói. Các người xem, phần lớn vong hồn đều là thời kỳ dân quốc, tất nhiên đều là đã chết. Đúng vậy, hình như còn có cả người ngoại quốc kìa kìa. Chúng ta đi vào trong đi, để xem có thể có người sống không. Trong khi đang nói chuyện, mấy người từ từ đi vào trong quỷ khí. Thôi Phủ Quân lấy ra cái mũ đội lên đỉnh đầu đi trước. Cái mũ phát ra tử quang, ép cho đám âm hồn lui về đằng sau. Bọn họ giống như đi ở trên đường bằng vậy, di chuyển chừng 10 phút đồng hồ còn không thấy. Đúng lúc này, Hoạt Phật tay phải bắt pháp quyết đặt trước ngực, miệng tụng niệm pháp hoa kinh. Trong phút chốc, một cái đèn hoa sen lặng lẽ xuất hiện. Bàn tay trái xách đèn đi tới sau lưng của Thôi Phủ Quân nói, đi bên trái đi. Thôi Phủ Quân nghiêng đầu vừa nhìn, thấy đèn hoa sen ở trong tay Hoạt Phật, gật đầu một cái. Đến một đường rẽ, Hoạt Phật chỉ phương hướng,

niệm thần chú, hết sức tập trung cứu người. Ngày thường hắn cũng đã gặp qua những yêu tà lợi hại, thậm chí hồn phách cũng đã từng bị bắt qua địa phủ, thế nhưng không có một lần nào hắn sốt sắng đến như vậy. Xương sườn cùng Hứa Đại Tráng, da thịt nửa người nhúc nhích không ngừng, hướng cánh tay bị cắt đứt mà trôi ra liên tiếp. Cảnh tượng kinh khủng làm cho Liễu Yên Nhi tê dại cả lưng. Âm trùng nhúc nhích với tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã bò đến vị trí chỗ cánh tay. Thế nhưng sự tình ngoài ý muốn lại xuất hiện, âm trùng vậy mà bò ra lại dừng lại. Ngắn ngủi trong mấy giây đồng hồ, hai cùi trỏ của bọn xương sườn to thành một nắm đấm. Vương Quân Diệt bất thình lình mở mắt, rụt tay lại, tàn nhẫn vỗ vào bả vai của xương sườn quát lên: "Cả người chút, cút ra cho ta." Linh lực quán thâu đem toàn bộ âm trùng đang ngưng trệ ép vào, ấn ra bàn tay của bọn xương sườn. Âm trùng điên cuồng nhúc nhích. Trong lúc bất chợt, thân thể của Vương Quân Diệt chấn động mạnh. Nhìn một màn này, Liễu Yên Nhi vội vàng theo dõi hắn, hai mắt không dám chớp. Nàng biết rõ âm trùng đã tiến vào trong tay của Vương Quân Diệt. Thật ra thì nàng vừa rồi muốn cho Vương Quân Diệt dùng biện pháp này để ép âm trùng ra, sau đó tiêu diệt. Nhưng nàng biết rõ, nghĩ đến biện pháp này, Vương Quân Diệt khẳng định cũng sẽ nghĩ đến. Hơn nữa, đối với âm trùng giải, nàng còn không bằng mấy đạo môn đệ tử như bọn Vương Quân Diệt. Nếu như biện pháp này có thể dùng, Vương Quân Diệt cũng không lựa chọn phương pháp cực đoan đến mức như vậy. Cho nên nàng tuyệt đối không dám nói bừa. Giờ phút này nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn âm trùng từ trong cơ thể bọn xương sườn và Hứa Đại Tráng chạy qua cơ thể của Vương Quân Diệt. Đau đớn mãnh liệt làm cho Vương Quân Diệt thân thể run rẩy, hàm răng của hắn nghiến lên vang dội ken két. Hắn đột nhiên nói: "Liễu tiểu thư, phong bế đại huyệt trên tay của ta, không thể để cho âm trùng tiến vào phổ lục ngũ tạng." Liễu Yên Nhi lau nước mắt trên khóe mắt, phong bế huyệt vị ở trên cánh tay của Vương Quân Diệt. Huyệt đạo bị phong bế, tay của Vương Quân Diệt cũng nổi lên vô số mụn nhỏ. "Tiểu Quân Diệt..." Lúc này ở cửa lớn của bệnh viện tâm thần, Lục Áp đạo quân đang ngồi xếp bằng dưới đất, vượng tài nằm trong ngực của lão. Đột nhiên, Lục Áp đạo quân nhướng mày, ngón tay tính toán, khóe miệng nhếch lên: "Hắn là không thể để xảy ra gì ngoài ý muốn. Nếu không, tiểu tử kia ở địa phủ sẽ phát điên lên mất." Sau đó, thân hình của Lục Áp đạo quân biến mất. Vương Quân Diệt cánh tay xuất hiện từng đạo lỗ nhỏ, âm trùng dãy giụa trôi ra. Một màn này, Liễu Yên Nhi vung tay lên, đem những âm trùng vỗ văng ra ngoài. Âm trùng rơi xuống đất lập tức đông lại. Vương Quân Diệt ngẩng đầu, thở hổn hển, thân thể lay động, tùy thời ngã xuống. Liễu Yên Nhi trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng nàng cũng không thể giúp gì được, trơ mắt nhìn Vương Quân Diệt chịu khổ. Đột nhiên một trận tiếng chó sủa vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Trường Sinh lão nhân đi tới. Sắc mặt của nàng vui mừng, vội vàng tiến lên. Trên người của Trường Sinh lão nhân tỏa ra kim quang, ép ra đám âm thần và tán tiên đang tụ lại, đi đến bên cạnh bọn Vương Quân Diệt. Bàn tay đặt lên bả vai của Vương Quân Diệt, một đạo huyền hoàng chi khí quán thâu vào bên trong. Đây là... Liễu Yên Nhi cảm giác được huyền hoàng chi khí này tản mát ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy khiếp sợ. Huyền hoàng chi khí tiến vào trong kinh mạch của Vương Quân Diệt, vọt thẳng vào những đại huyệt bị phong bế. Âm trùng ở dưới da của hắn tiếp xúc với huyền hoàng chi khí lập tức bị cắn nuốt. Qua độ nửa phút, bàn tay của Lục Áp đạo quân dùng sức đem sau lưng của Vương Quân Diệt kéo một cái, hai tay đặt trên tay của xương sườn và Hứa Đại Tráng. Lần này không có hồi huyền hoàng chi khí. Xương sườn và Hứa Đại Tráng đều là người bình thường, thân thể rất suy yếu, chịu không nổi một chút trùng kích. Âm trùng không có sức hấp dẫn, tốc độ nhúc nhích chậm chạp. Lục Áp đạo quân song trưởng đặt lên thiên linh cái của hai người, linh lực bàng bạc quấn thâu. Thân thể của bọn họ cũng xuất hiện vô số lỗ nhỏ, âm trùng không ngừng bỏ ra bên ngoài. Lục Áp đạo quân nhìn sang, thu tay lại. Liễu Yên Nhi vội hỏi: "Tiền bối, họ không sao chứ?" Ta đem âm trùng xào phong ấn trong cơ thể bọn chúng rồi. Thật sao? Lục Áp đạo quân gật đầu. Chuyện còn lại các ngươi tự lo đi. Tiền bối, tại sao người không thanh trừ hoàn toàn âm trùng trong cơ thể của họ? Nghe vậy, Lục Áp đạo quân mắng. Sợ tình ta làm rồi, thế thì các ngươi làm gì? Liễu Nhi thoáng sửng sốt, nàng cũng không có gan cùng lão chống đối. Trùng quỳ lão đến chứng minh Bắc Phương Quỷ Đế đã tòi mạng. Bắc Phương Quỷ Đế trong mắt của nàng là còn mạnh hơn cả tồn tại tôn thần. Tiền bối, Vương Quân Dịch uể oải kêu lên một tiếng. Lục Áp đạo quân quay lại nhìn hắn. Có như tiểu tử người tốt xấu đó, chẳng những không việc gì, lại còn có thêm một hồi tạo hóa. Đa tạ tiền bối. Vương Quân Dịch chắp tay nói tạ ơn. Tiền bối, người có thể cứu mạng bọn họ không? Tại sao? Vương Quân Dịch quét nhìn tình cảnh hỗn loạn. Chúng ta còn chuyện phải làm, không thể nào mang bọn họ theo. Tiền bối đã tới, phiền người một lần. Hay, được rồi. Lục Áp đạo quân không tình nguyện nói. Vậy đa tạ tiền bối. Vương Quân Diệt chắp tay tạ ơn. Lúc này bàn tay của Lục Áp đạo quân vung lên, kim quang bao phủ hai người bọn Sương Sườn, thoáng một cái biến mất. Thân thể của Lục Áp đạo quân cũng từ từ tiêu tán. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, coi như là bọn Sương Sườn đã được cứu. Liễu Yên Nhi nháy mắt một cái, ân cần hỏi. Tiểu Quân Diệt, ngươi không sao chứ? Không sao. Vương Quân Diệt nói. Không chỉ không sao, hơn nữa ta cảm giác tu vi của mình tăng lên không ít. Đột phá thánh vị nằm trong tầm tay. Liễu Yên Nhi mừng rỡ cười một tiếng. Là ngươi trong họa đắc phúc. Vương Quân Diệt mỉm cười. Nhất định là vừa rồi vị tiền bối kia đã cho ta tạo hóa đó. Chắc chắn là như vậy. Lão liệu rằng có phải là một thần? À mà thôi. Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Liễu Yên Nhi gật đầu, lập tức đánh về phía đám âm hồn, âm thần tán tiên. Vương Quân Diệt cũng vung trảm quỷ đao, con người sáng rực, thầm nghĩ, Nguyệt Như, Tỷ, Bảo Thúc, các người chờ, chúng ta lập tức tới cứu các người. Sau đó vung dao chém giết tới. Chương 1251, Thiên Cơ. Vương Quân Diệt trong mắt lệ khí hiện lên, một đao, âm hồn không chết cũng tàn phế. Hắn càng giết càng hăng, đã giết tới tận âm thần tán tên. Vòng trong của âm hồn, âm thần phát hiện ra không đúng, bay người đem hắn kéo ra. Định thần nhìn lại, chân thần phát hiện ra đôi mắt của Vương Quân Diệt đỏ bừng bừng. Vương Quân Diệt trong miệng không ngừng nói giết giết, trảm quỷ đao trong tay cũng không ngừng vũ động. Chân thần thầm kêu một tiếng không ổn, ngón tay điểm lên cổ tay của hắn, đánh rơi trảm quỷ đao. Sau đó phong bế kỳ kinh bát mạch của Vương Quân Diệt. Nhưng còn không chờ hắn thở vào, Vương Quân Diệt thân thể run lên, một cỗ lực lượng không thuộc về mình bộc phát, vọt thẳng vào kỳ kinh bát mạch. Chân thần khiếp sợ, vội vàng kêu lên. Phổ quân, mau tới giúp đỡ. Thôi phổ quân đâm phán quan bút về phía trước một cái, âm thần tán tiên lui về đằng sau, nhân cơ hội lé tới bên cạnh chân thần. Có chuyện gì? Người xem. Thôi phủ quân vừa nhìn thì khiếp sợ. Hắn mê muội. Đúng vậy. Chân thần gật đầu. Tiểu sư đệ, mới không bao lâu, tâm tính của hắn vốn không kiên định, tu vi đã đạt đến mệnh vị đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá thánh vị, lại bị một mực áp chế. Hôm nay nhìn thấy hai bằng hữu của mình bị hành hạ thê thảm như vậy, trong lòng không chịu nổi. Nghe lời này, Thôi phủ quân móc từ trong áo bào ra một tôn kim ấn, ấn ở trên trán của Vương Quân Diệt. Kim ấn phát ra kim quang, đem toàn bộ lực lượng điên cuồng trong cơ thể của Vương Quân Diệt ép lại. Tạm thời sẽ không sao đâu. Thôi phủ quân thu hồi kim ấn nói. Chân thần thở phào một tiếng, nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Trong mắt của hắn, lệ khí đã biến mất, khôi phục lại thanh minh. Sư huynh, ta vừa rồi làm sao vậy? Thôi phủ quân và Trần Thần nhìn nhau, sau đó nói, không sao đâu. Thật không sao chứ? Vương Quân Diệt không tin. Thôi phủ quân vội nói, cũng xem để lại ở đâu, đừng có nói nhảm nữa, mau mau xuất thủ tiêu diệt những âm hồn này để cứu những người khác đi. Nói xong, hắn xoay người về phía một âm thần tán tiên. Trần Thần vốn còn không biết giải thích ra sao, quả nhiên bị vài lời của Thôi Phủ Quân hóa giải. Lúc này, Thôi Phủ Quân quát lớn, hắn đem sổ sinh tử ném lên giữa không trung. Sổ sinh tử liền lóe lên kim quang. Pháp ấn trên tay của hắn đột biến, sổ sinh tử phun ra lửa hừng hực cháy, trong giây lát bao vây đám âm hồn. Địa ngục luyện hỏa là một loại thủ đoạn của phán quan. Có lời đồn rằng địa ngục luyện hỏa cũng chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát từ Tây Phương Cực Lạc mang đến địa phủ. Luyện hỏa vừa ra, thanh tẩy tội nghiệt. Tự nhiên luyện hỏa cũng chia thành 7 loại. Ví dụ như bọn Vương Quân Diệt cũng có thể thi triển ra pháp thuật thả ra luyện hỏa địa ngục. Nhưng so với địa ngục luyện hỏa của Thôi Phủ Quân đẩy ra từ sổ sinh tử rất khác nhau. Âm hồn ở địa ngục dãy giụa kêu thảm thiết trong luyện hỏa, bị đốt thành hư vô. Có mấy âm thần tán tiên lợi hại thả ra quỷ khí ngăn trở địa ngục luyện hỏa. Bất quá dù như vậy, bọn họ cũng vô cùng khó chịu. A Di Đà Phật. Hoạt Phật tầm mắt nhìn địa ngục luyện hỏa, trong nhất thời vô pháp phá hủy âm thần tán tiên phòng ngự, quyết định châm thêm một ngọn lửa, miệng niệm kinh Phật, song trưởng đánh ra. Hồng Trần Nghiệp Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong cũng tham gia náo nhiệt. Ba ngọn lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Toàn bộ âm thần tán tiên không chống đỡ được. Lúc trước, ba tên chiến đấu bị đả thương, thân thể dần dần bị lửa nhốt chừng. Thôi Phủ Quân quát lên một tiếng chói tai, địa ngục luyện hỏa mạnh mẽ thu lại. Bọn Liễu Thiên Phong cũng lập tức thu lại chân hỏa. Sau một khắc, một bên chờ đợi Đông Giai Minh ở bên cạnh, bàn tay đâm mạnh qua ngực của âm thần. Tốc độ của Đông Giai Minh quá nhanh, âm thần tán tiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã chết trong tay hắn. Tiêu diệt đám âm thần tán tiên còn lại, Hoa Lão cười lớn. Ây, thông khoái, đây chính là thông khoái nhất trong đời ta đó. Đi thôi, chúng ta đi cứu những người khác. Mọi người nhìn nơi đây tan hoang, quay người rời đi. Trở lại trên đường, chiến đấu vừa rồi làm cho bọn họ chu diệt 2/3 âm hồn và âm thần tán tiên ở đây. Còn lại, suy nghĩ thấy bọn chúng đi ra cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới sự dẫn đường của Trần Thần, đi tới đường ra vào, hắn không có lập tức mở ra đường âm mà hỏi thăm ý kiến của mọi người. Hoa Lão mang đến có mấy người cũng không tình nguyện, nhưng quan lớn đè ép, ai bảo bọn họ làm việc cho Hoa Lão. Lão đồng ý liền, nếu như không được. Về phần những người khác, ánh mắt đều kiên định gật đầu. Trần Thần làm phép mở ra đường âm, mọi người chui vào. Đường âm tình huống không quá giống so với bọn họ tưởng tượng. Nơi này yên tĩnh đáng sợ, không có lấy một quỷ ảnh. Thôi Phủ Quân đi đằng trước, càng đi vào trong, hắn càng tức giận. Nơi đây không hổ là tiểu địa phủ, hoàn toàn xây dựng giống địa phủ như đúc. Đi đến quỷ môn quan, Thôi Phủ Quân giật mình không chịu nổi. Phá cửa lớn đại môn của quỷ môn quan, vốn là không có lấy một cái quỷ ảnh đường âm. Sau khi Thôi Phủ Quân phá hủy quỷ môn quan, từng bóng người tập tễnh từ hai bên đường âm mò ra. Những thứ này giống như quỷ mà không phải quỷ. Liễu Yên Nhi nhẹ giọng. Đây là hoạt tử nhân của Tuyệt Mệnh Cốc. Tuyệt Mệnh Cốc? Hoa Lão nhướng mày một cái. Trần Thần nói. Hoa Lão, hay coi như là lãnh đạo của Cục Quốc An mà thậm chí đến cả Tuyệt Mệnh Cốc còn không biết. Tuyệt Mệnh Cốc là cái mẹ gì? Là một tà phái đó, chuyên đào thi thể luyện thành hoạt tử nhân. Lúc trước chúng ta biết rõ, Huyết Hồn Phái, Tuyệt Mệnh Cốc đã cùng với Thao Thiết lên thổ. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng tiếp lời. Trong Huyết Hồn Phái có cao thủ vô cùng lợi hại. Là rất lợi hại sao? Cái này không rõ. Bất quá nghe tiểu sư thúc tổ đã nói, tu vi của hắn đã đặt một nửa chân vào thần ma cảnh giới. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, chỉ có Đông Giai Minh mặt không đổi sắc, chậm rãi. Chỉ là nửa bước chân mà thôi, vẫn có thể đối phó. Hoa Lão nghiêng đầu nhìn hắn. Đông Giai Minh, người đừng có khoác lác. Đông Giai Minh liếc mắt nhìn Hoa Lão, Hoạt Phật nói. Hắn không nói dối, tu vi tụ ra nguyên thần, tộc nhân nữ bạt, coi như đã siêu thoát khỏi phạm vi nhân gian. Nhưng mà lợi hại như vậy sao? Không sai. Hoa lão tét miệng cười một tiếng. Vậy à, còn sợ cái mẹ gì? Có đông dài mình ở đây, chúng ta tiếp tục đi thôi. Mọi người một đầu đầy hắc tuyến, trực tiếp không nói gì. Liền cung điện hoạt Phật của cung điện Potala cũng đi vào. Liễu Thiền Phong nói, đi vào trong thì được, bất quá trước tiên phải dẹp tất cả những chướng ngại vật ở trên đường này. Mọi người khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu quét qua một vòng mới phát hiện mình đã sớm lọt vào vòng vây của Hòa Tử Nhân. Những thứ tôm tép này để giao cho ta đi. Thôi Phủ Quân đột nhiên mở miệng nói. Mọi người kinh ngạc nhìn lão. Thôi Phủ Quân bĩu môi. Ánh mắt của các ngươi nhìn cái gì? Có gì cứ nói thẳng, như vậy tâm lý của ta cũng đỡ hoảng. Liễu Thiên Phong nói, lão thôi, ta dù sao cảm giác được ngươi trong lúc hình như biến thành người khác vậy. Là có ý gì? Ngươi lúc trước tu vi của chúng ta cũng đều biết đó. Bây giờ Thơ Phủ Quân quét một vòng. Thiên cơ bất khả lộ. Lúc này Thơ Phủ Quân nhìn sang, thật sự là mạnh mẽ. Đúng là mình đã bị lọt vào trong vòng vây của đám hoạt tử nhân. Từng con một đang nhe răng trợn mắt, gầm gừ đe dọa, tạo cho đám người này một thứ áp lực vô hình. Mặc dù đám hoạt tử nhân này không là gì, nhưng số lượng lại rất đông, dễ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.